Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem. Chờ đợi lát. Đã nhận được thông báo. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin chào anh chị em của YouTube. Xin chào các admin. Nó khó chịu ghê cái tai bên này. Chắc tự nhỏ nó vô nó nghịch. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Có Thật, Bạn Thân Lật Mặt của tác giả Trần Minh Uyên. Trước khi vào tập 2 thì chúng ta sẽ review lại nhanh nhanh tập 1. Đó là câu chuyện xảy ra đối với hai cô gái rất là thân nhau, đó là Thúy và Thanh. Hai cô gái đều là những cô gái xinh đẹp, tài giỏi và có thể nói là thành đạt. Tuy nhiên rằng là trong cuộc sống thì luôn luôn có cái sự khác biệt giữa mỗi một con người. Dù rằng là hai bạn cùng đi trên một con đường nhưng mà vẫn có những cái sự khác biệt riêng. Chỉ có điều rằng là Thanh thì có vẻ là mọi thứ trước mắt nó êm xuôi hơn Thủy. Tuy nhiên rằng Thủy lại không vì thấy cái điều đó mà phải cố gắng, mà Thủy lại vì cái điều đó mà lại đem lòng ghen tức với Thanh. Đó. Thế nên là vì ghen tức với Thanh nên Thủy đã bày ra những cái âm mưu hãm hại Thanh. Đầu tiên chỉ là ở cái việc ăn trộm cái bản quyền, cái sáng tạo của khoa học của Thanh. Và sau đó thì nghiêm trọng hơn, đó là bày cho một cái âm mưu khủng khiếp để ném đời Thanh vào bụi rậm. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ xem là Thủy còn có những cái âm mưu gì nữa, và Thanh sẽ phải chịu đựng cái điều gì trước những cái âm mưu đó, và cuối cùng thì số phận của cả Thanh và Thủy sẽ ra sao. Thì tất cả ở tập 2 và cũng là kết thúc của ngày hôm nay sẽ giải quyết tất cả. Để đọc các tác phẩm khác để ủng hộ tác giả Minh Uyên, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Minh Uyên mà A Tuấn dán ở phần mô tả của video để tương tác với tác giả. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn chia sẻ livestream này tới bạn bè của mình, hãy tag tên những cái đứa bạn thân của mình vào đây để xem liệu đã có bao giờ mày nghĩ như vậy chưa. Còn tao nghĩ rồi đó. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2, cũng là tập kết thúc của Bạn Thân Lật Mặt, tác giả Trần Minh Uyên. Thủy cứ như vậy về đến nhà, thấy Đại đang đứng ở bên một chiếc xe mới cóng. Em à, đẹp không? Đợt này anh có chuyến hàng thuận lợi, anh mua cho em đó. Nào, đừng giận anh nữa. Ngoan, em muốn cái gì cũng có. Thủy vui mừng ngắm nhìn chiếc xe. Chiếc xe rất đẹp. Cô tự nhủ, thôi kệ, miễn là anh ta lo cho mình sung sướng là được. Là đàn ông, ai mà chả ham của lạ. Đại bảo cô vào thay đồ rồi chở cô đi ăn, rửa xe mới. Thủy cũng đồng ý vui vẻ, mà thậm chí quên mất thái độ nghi ngờ của Thanh lúc chiều. Trong lúc này, ở phòng trọ của Thanh, cô gặp những cơn ác mộng kinh hoàng. Ở trong giấc mơ, cô bị nhốt trong một không gian tối như là hũ nút. Cô quờ quạng xung quanh tìm lối ra thì bất giác cô lại cảm thấy nghẹt thở. Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên, cô mừng rỡ bước về bên ấy. Cô nhìn thấy một bóng quỷ hàm răng lởm chởm bay ra chụp lấy cô. Nước dãi của nó rơi rớt xuống mặt cô. Thanh vùng vẫy gào thét rồi bỏ chạy. Con quỷ cười khùng khục, nhe răng cắn phập vào chân của cô, máu văng tung tóe. Thanh hét lên đau đớn cố gắng bỏ trốn, thì đằng sau lưng cô nghe tiếng gọi. Cục cưng của anh lại đây nào, lại đây. Khi Thanh quay lại thì nhận ra là gương mặt của Đại, cặp mắt đỏ ngầu, hàm răng nhọn hoắt, máu hòa lẫn với nước dãi còn đang nhỏ tong tọc. Cho đến khi Thanh sợ hãi kêu thét lên rồi choàng tỉnh, hơi thở của cô dồn dập vã ra như tắm. Một giấc mơ quá đáng sợ. Tại sao Đại lại xuất hiện ở trong giấc mơ của mình như vậy? Tại sao Đại lại gọi mình là cục cưng như vậy? Hai từ cục cưng ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Thanh, nó cảm giác quen thuộc vô cùng. Không phải là vì lúc chiều cô nghe được ở bên điện thoại của Thủy, mà cô đã nghe được ở đâu đó. Thế nhưng ở đâu vậy? Rốt cuộc mình đã nghe thấy âm thanh đó ở đâu? Thanh bóp trán suy nghĩ và hốt hoảng nhớ ra. Đó chính là tối ngày hôm trước, là khi cô bị kẻ lạ mặt cưỡng hiếp, là kẻ đã gọi cô như vậy. Là hắn, chính là hắn. Thế nhưng tại sao trong giấc mơ cô lại gặp Đại gọi cô như thế? Âm thanh của Đại ở trong mơ và trong điện thoại của Thủy rất giống kẻ lạ mặt tối hôm đó. Không lẽ nào? Thanh lập tức bàng hoàng bấm số điện thoại của Thủy. Phải báo cho Thủy biết Đại chính là kẻ ác nhân bỉ ổi. Nếu như suy nghĩ của Thanh là đúng, thì ắt hẳn là Thủy sẽ gặp nguy hiểm. Thanh liên tục gọi, nhưng Thủy không bắt máy. Bởi vì bây giờ cô ta còn đang say khướt trong rượu và khói thuốc. Phải gọi đến lần thứ 5, Thủy mới nghe máy bằng giọng nhựa nhựa. Alo, ai đấy? Gọi cái gì mà lắm thế? Hả? Thanh vội vàng phân trần. Thủy, tao là Thanh đây. Mày đang ở đâu? Mày có đang ở chung với Đại không? Thủy, mày nghe tao. Mày tránh xa hắn ta ra. Hắn chính là kẻ đã giở trò đổi bại với tao. Câu nói của Thanh làm cho Thủy tỉnh rượu. Cô ta chồm dậy lắp bắp. Làm sao mày biết? Hả? Làm sao mày biết? Mày đã phát hiện ra điều gì rồi? Hả? Tao nhớ ra kẻ tối hôm qua đã nói một câu với tao. Không đủ bình tĩnh nghe hết, Thủy luống cuống. Mày sợ, mày đợi ở đó. Mày đợi tao về rồi tiếp. Cúp máy, tay của Thủy run lên bần bật. Đại vừa đi vệ sinh ra, thấy bạn gái sắc mặt không tốt, gã hỏi ngay. Kìa, cục cưng của anh làm sao thế? Đang vui sao lại ngồi thử ra thế kia? Nào, ra anh hôn cái. Thủy bực tức đẩy gã ra, đoạn quắc mắt. Khốn kiếp, tối qua anh đã nói cái quái gì để con Thanh nó nhận ra anh kia kìa? Là nó vừa gọi điện cho tôi. Cái gì? Làm sao có thể như thế? Anh có nói gì đâu. Chỉ là... đồ vô tích sự. Nó nhận ra anh nó. Lần này thì chết cả lũ. Đại cũng bừng tỉnh. Gã rất sợ đi tù, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến cả công việc làm ăn lớn của cả đường dây của gã. Gã lo lắng hỏi Thủy. Bây giờ phải làm sao đây? Anh biết sợ à? Anh biết sợ mà anh còn làm. Cái loại đàn ông đúng là chỉ sống bằng nửa thân dưới. Kìa, bây giờ không phải là lúc để chơi rùa nữa. Là em lo nghĩ cách đi. Không á, cả lũ ăn cơm tù với nhau đi. Thủy nghiến răng nghiến lợi. Phải cho nó im miệng lại chứ sao? Bằng cách nào? Thôi được rồi, tôi sẽ quỷ tùy cơ ứng biến. Tôi đi đây. Bước ra khỏi quán bar, cô ta để máy rồi lao đi. Tới ngã rẽ đường về phòng trọ, cô ta ghé vào một tiệm thuốc rồi lại phóng xe đi. Về đến gần phòng, cô ta giấu vào xe vào trong bụi rậm rồi đi bộ đến ngõ. Thanh đứng ở cửa với tâm trạng bấn loạn. Thủy ra hiệu im lặng. Cô ta quan sát xung quanh rồi vào phòng đóng cửa lại. Cô ta hỏi Thanh: Mày nhớ ra những gì? Thì lúc nãy tao gặp ác mộng. Tao nhớ ra tối qua hắn gọi tao là cục cưng, giọng y hệt như lúc chiều tao nghe được qua điện thoại của mày. Thầy lầm bầm chửi: Đồ nại mà. Rồi vợ tỏ ra vẻ mặt lo lắng trấn an bạn: Chắc mày sợ quá cho nên là mày gặp ác mộng. Mày không nhớ chính xác thôi, chứ anh Đại làm sao mà làm như thế. Thủy, tao không nhầm đâu, rõ ràng là giọng nói đó, tao không lẫn với ai được. Bây giờ tao phải báo công an bắt hắn thôi, rồi hắn sẽ khai ra. Khoan đã, rồi ai mà tin giấc mơ vớ vẩn của mày. Bây giờ nghe tao, mày bình tĩnh ngồi đây, mày mới nghĩ thật kỹ xem là có nhớ được ra gì không. Tao đi rót nước cho mày. Nhìn mày xanh xao quá. Thủy đứng dậy, đi tới bình rót một ly nước. Quay lại thấy anh Thanh đang ôm đầu. Cô ta nhanh tay dốc gói thuốc ngủ mua ban nãy hòa vào ly nước, rồi đem đến cho Thanh. Đón lấy ly nước từ bạn, Thanh không suy nghĩ mà ngửa cổ uống cạn một hơi. Sao rồi? Mày có nhớ được gì không? Tao nhớ. Tao nhớ lúc đó ở trong phòng còn một người nữa, loáng thoáng là giọng nữ đó. Trái tim của Thủy nghe đến đây thì đập thình thịch, mồ hôi bắt đầu túa ra. Nhìn thấy bạn mặt mày tái nhợt, Thanh sốt sắng: Này, mặt mày còn xanh hơn cả mặt tao. Thủy giật mình chống chế: Mày điên à? Tao đang nghĩ nếu như lão Đại kia thật sự làm vậy, tao giết lão. Thanh bật cười rồi buột miệng: Mày làm như là giết người dễ lắm ấy. Giọng điệu của mày y hệt như người phụ nữ tối hôm đó. Ấy thế nhưng nói đến đây, Thanh đột nhiên khựng lại. Đúng vậy, tối hôm đó kẻ lạ mặt và một người phụ nữ dường như có cãi nhau. Thanh đứng bật dậy nhìn Thủy: Tao nhớ ra rồi, tối hôm đó người phụ nữ đó còn đòi giết gã đàn ông kia. Giọng điệu y như mày. Không phải, chính xác giọng của người phụ nữ đó là mày. Thủy, là mày. Thuốc ngủ lúc này đã bắt đầu phát huy tác dụng. Thanh loạng choạng ngã xuống ghế. Thủy nở ra một nét cười nham hiểm, từ từ đứng dậy: Cuối cùng mày cũng nhận ra là tao. Đúng là tao. Lúc mày ở trong căn phòng đó, gã đốn mặt đó đã nhìn mày bằng ánh mắt thèm thuồng. Tao đã cảnh báo và đòi giết nó, nhưng rốt cuộc cái thằng dâm dê đê tiện đó vẫn nhân cơ hội tao đi mà giở trò, lại còn ngu ngốc để mày phát hiện ra cái thứ ăn hại. Nhưng không sao, mày biết thì sao chứ. Tao không cho mày cơ hội nói ra đâu, bạn hiền. Mày định làm gì tao? Thanh gượng đứng dậy, nhưng bây giờ đôi chân như hóa đá. Đến lúc này Thanh mới nhìn ra được dã tâm của Thủy. Cô ta thật ra chẳng có một chút hối hận nào cả. Cô ta lừa mình đến quán bar để thực hiện âm mưu bẩn thỉu của cô ta và gã người yêu. Khi cô nhận ra thì đã quá muộn. Giờ đây cô ta còn định bịt miệng mình. Thanh khóc, Thanh cầu cứu Quốc trong cơn vô vọng trước khi lịm đi. Thấy thuốc ngủ đã ngấm, Thủy cẩn thận kiểm tra rồi kéo Thanh lại phía giường, đeo bao tay cẩn thận, xóa số của cô ta khỏi nhật ký cuộc gọi trong điện thoại của Thanh, còn nhắn cho Quốc một tin với nội dung: Em xin lỗi. Đoạn tắt nguồn điện thoại của Thanh. Thủy mở tủ lấy con dao dọc giấy, hít một hơi, in dấu vân tay của Thanh lên trên cán dao, rồi nhằm động mạch cổ tay của Thanh mà bắt đầu cắt. Máu từ tay của Thanh bắn ra tung tóe, bắn lên khuôn mặt của Thủy. Cơ thể của Thanh co giật mấy cái rồi rụ xuống. Bấy giờ Thủy mới sững sờ đứng dậy, quẹt máu ở trên mặt, đoạn lạnh lùng thu dọn hiện trường. Cô ta lấy lọ thuốc đã chuẩn bị đổ vương vãi ở trên giường, vứt lọ thuốc ra giường để tạo hiện trường giả. Đoạn kiểm tra xung quanh rồi nhanh chân đi đến bụi cây, lấy xe và chạy đi. Chạy được một đoạn rất xa, cô ta mới hoàn hồn trở lại. Cho đến đèn đỏ, cô ta dừng lại hít thở. Bất giác Thủy rú lên, ngã lăn ra khỏi xe. Bởi vì cách đây mới có mấy giây thôi, vô tình liếc sang bên kia đường, cô ta thấy bóng dáng của Thanh đứng đó ngay bên kia cột đèn, đang nhìn cô ta bằng ánh mắt căm hận. Máu đang không ngừng chảy xuống đất từ người của Thanh, nhuộm đỏ cả góc đường. Thủy ôm đầu lẩm bẩm, khiến cho người đi đường xung quanh khó hiểu. Một cô gái tiến đến vỗ vỗ vai Thủy, làm cho Thủy hét lên. Cô ta ngước lên khi nhìn thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình như là nhìn sinh vật lạ. Cô ta lấm lét nhìn sang bên kia đường thì không thấy gì nữa. Cô ta vội vã đứng dậy rú ga, chạy như bay, không cả dám quay đầu lại. Về đến nhà, Thủy lao như bay vào phòng tắm, mở vòi sen, thả mình cho nước dội lên đầu, lên mặt. Bỗng cô ta nghe thoang thoảng có mùi gì vừa tanh, vừa nồng. Mở mắt ra thì cô ta á khẩu, khi thấy những dòng nước tuôn ra từ vòi sen, có màu đỏ thẫm như máu, bốc lên mùi tanh tẩm lợm. Cô ta hét toáng lên làm cho Đại từ ngoài phòng cũng phải chạy vào đập cửa rầm rầm. Thủy, em có sao không? Thủy ơi! Làm gì mà la hét om sòm như vậy? Thủy vơ vội cái khăn choàng rồi chạy ra, mặt tái mét, chỉ nói được hai chữ máu máu, lắp bắp. Đại bước vào ngó xung quanh, rồi quay ra, bảo Thủy nhìn gà hóa quốc, trong đó làm gì có máu. Thủy líu díu bước sau lưng gã, đưa mắt nhìn vào trong. Quả thực là vòi sen vẫn đang xả nước bình thường, không hề có máu như ban nãy. Cô ta trở ra thay đồ rồi ngồi thu lu ở trên giường. Thấy vậy, Đại bước đến làm ra vẻ quan tâm. Thế em đã bình tĩnh lại chưa? Có chuyện gì kể anh nghe xem. Thủy, là em xử nó rồi đúng không? Thủy uất ức ném cái gối vào người của Đại rồi trách móc. Cũng là vì cái loại khốn nạn như anh mà tôi phải đi con đường này. Tôi bị dọa sợ chết khiếp đây này. Mà anh chỉ quan tâm đến bản thân anh thôi sao? Là do em thần hồn nát thần tính, chứ có cái quái gì đâu. Thủy ôm đầu khóc lóc, làm cho Đại cũng hơi mủi lòng. Dù sao thì cô ta cũng là vì giúp gã. Nghĩ như vậy, gã ôm lấy cô ta rồi dịu giọng. Nào, nên đi, có anh đi rồi. Thủy gục đầu vào lòng gã rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lần này thì cô ta ngủ yên giấc, không mộng mị. Ở một nơi xa, sau khi Quốc rời khỏi buổi party của chi nhánh, lái xe về khách sạn, trong người cũng có một chút hơi men, anh đi chậm. Bỗng nhiên lúc ấy có một cô gái băng qua đường, làm cho Quốc phải phanh gấp. Rồi sau đó một tiếng cốp khô khốc vang lên, Quốc hoảng hồn, vì anh nghĩ là có khi mình đụng phải ai đó. Quốc vội vàng dừng xe xuống kiểm tra, thì anh thấy một cô gái. Cô gái đang từ từ ngồi dậy ở đằng kia. Bấy giờ Quốc mới thở phào nhẹ nhõm, trông cô gái có vẻ không sao cả. Là vì cô gái quay lưng về phía Quốc, cho nên anh vừa đi tới, miệng nói: Cô có sao không? Sao cô qua đường mà không chú ý thế? May mà tôi chạy chậm nữa. Cô gái từ từ quay mặt lại, làm cho Quốc sững sờ như chôn chân tại chỗ. Là Thanh. Thanh, tại sao cô có ở đây? Quốc lắp bắp hỏi thì chợt phát hiện là mình không thể cử động được. Lúc này Thanh đang đứng đối mặt với anh, gương mặt cô xám ngoét, ánh mắt u buồn, đôi môi mấp máy điều gì đó mà anh không thể nghe được. Anh cố gắng bước tới phía Thanh thì bất ngờ cô quay lưng bỏ đi. Quốc gọi to tên cô. Đến khi Thanh quay lại một lần nữa thì lần này Quốc á khẩu, bởi vì nhận ra là cả cơ thể của Thanh nhuộm đỏ máu. Hai dòng lệ máu đang từ từ chảy ra từ hố mắt đen ngòm ngòm. cơ thể của Cúc chợt có sức lực trở lại. Anh lao tới phía cô thì cô lại như tan vào thành một màn sương, làm cho Cúc ngã rúi rụi. Thành, Thành ơi, Thành ơi, không. Cúc giật mình tỉnh dậy, thì ra chỉ là giấc mơ, là vì anh say quá cho nên ngủ gục ở trên xe. Thế nhưng tại sao cơn mơ nó thật đến như vậy? Cúc lật đật vồ lấy điện thoại, màn hình điện thoại đã tắt ngúng. Chết tiệt, tại sao lại hết pin vào lúc này chứ? Tặc lưỡi, anh vội vàng cắm vào sạc USB trong xe, nóng lòng vì lo cho Thanh ở nhà. Trong thâm tâm của Quốc mơ hồ nghĩ Thanh đã gặp chuyện gì đó. Tại sao anh lại để điện thoại hết pin chứ? Thanh ơi, Thanh, em đừng bị làm sao nhá, đợi anh về. Thanh ơi. Cho đến khi điện thoại được 3%, Quốc khởi động máy, nhận được tin nhắn của Thanh. Anh mở tin nhắn ra thì chỉ thấy vỏn vẹn 3 chữ: em xin lỗi. Quốc hốt hoảng bấm gọi cho Thanh, thế nhưng số hiện thuê bao không liên lạc được. Gọi 2-3 lần vẫn không được. Trong lòng của anh nóng như lửa đốt. Anh quyết định phóng xe về lại thành phố. Trên đường đi, Quốc cứ lầm rầm cầu nguyện cho Thanh không sao. Anh vẫn còn rất nhiều điều muốn làm cho cô. Rồi cho đến khi nghĩ đến những điều xấu nhất có thể xảy ra với người yêu của mình, thậm chí có những lúc Quốc mơ hồ muốn bật khóc. Về đến phòng trọ của Thanh, Quốc lao như bay vào mà quên cả khóa xe. Anh đạp cửa xông vào. Cảnh tượng trước mắt làm cho Quốc phải rũ xuống. Thanh nằm sõng xoài ở trên giường, máu từ cổ tay vẫn còn nhỏ giọt xuống sàn. Anh nhào tới ôm lấy cái xác lạnh ngắt của cô mà gào khóc trong vô vọng. Nghe tiếng hàng xóm trộn rộn, vội vàng bu lại xem. Thấy cảnh tượng đau lòng, người ta an ủi Quốc. Một người hàng xóm thân thiết lên tiếng: mới chiều nay tôi còn thấy cô mà, còn vui vẻ chào hỏi, sao bây giờ, bây giờ lại nghĩ quẩn ra thế này. Nghe thấy những lời ấy, Quốc lại càng thêm đau lòng hơn. Anh tự trách mình tại sao không gọi cho cô sớm, trách mình tại sao không có sạc pin điện thoại, trách mình quá ham công việc mà không quan tâm cô nhiều hơn. Anh dự định sau chuyến công tác này sẽ cầu hôn cô. Ấy thế nhưng bây giờ tất cả đã quá muộn. Trái tim của Quốc như bị bóp nghẹt lại, đau đớn đến không tả nổi. Cho đến khi công an tới và bắt đầu lập biên bản khám nghiệm hiện trường, người dân cũng tò mò bu kín ở đây. Quốc vẫn cứ ngồi thẫn thờ, ai hỏi gì cũng không nói. Qua đánh giá sơ bộ, ban đầu công an kết luận là Thanh tự tử bằng thuốc không thành, cho nên đã cắt gân tay. Mọi thứ thì còn phải đợi bên khám nghiệm tử thi sẽ đưa ra kết quả dự đoán chính xác. Công an yêu cầu liên hệ người nhà để ký biên bản. Bấy giờ Quốc mới sực tỉnh. Anh nhớ đến mẹ của Thanh. Thế nhưng rồi nghĩ, làm sao bà ấy có thể chịu được cú sốc này. Quốc thấy trong đám đông lộn xộn thoáng có bóng dáng của Thanh, làm cho anh rùng mình. Thanh đứng lẫn vào trong đám đông ấy, nhìn anh bằng ánh mắt u uất. Quốc vội vàng chồm dậy, rẽ đám đông ra. Thế nhưng nhoáng một cái, lại chẳng thấy gì cả. Anh mất cô, mất cô thật rồi. Mọi thủ tục hoàn tất, bên pháp y chứng thực trong dạ dày của Thanh có thuốc an thần, là loại thuốc giống với thuốc được tìm thấy ở hiện trường. Ở trên lọ thuốc và con dao chỉ có dấu vân tay của Thanh, cho nên họ kết luận là Thanh tự tử. Mẹ cô ngất lên ngất xuống khi nghe tin dữ, bà không chấp nhận nổi sự thật ấy. Đứa con gái hiền lành ngoan ngoãn của bà tại sao lại tự tử? Chắc chắn là phải có uẩn khúc gì. Bà quá đau lòng, đứng còn không vững. Quốc phải thay bà lo toàn bộ thủ tục để nhận xác Thanh về mai táng. Dòng người đến viếng rất đông, ai cũng thương tiếc cho cô gái trẻ trung xinh đẹp, tài năng. Trong dòng người ấy có cả Thủy. Dù gì cô ta cũng mang tiếng là bạn thân, cho nên phải có mặt, nếu không rất có thể bị nghi ngờ. Thủy trưng ra khuôn mặt đau buồn đến thắp nhang cho Thanh. Vừa lúc cắm nhang xuống thì bất giác một cơn gió thổi qua, làm cho tàn đỏ rơi xuống tay Thủy nóng rát. Cái bàn thờ tự nhiên rung lắc lên dữ dội, rồi cái bát nhang đổ tung tóe. Cho đến khi Thủy bàng hoàng ngẩng lên nhìn, thì thấy di ảnh của Thanh đang nhìn cô chừng chừng. Cô hét lên lui ra đằng sau, đụng trúng phải cuốc. Anh hỏi: "Cô làm sao vậy?" Định thần lại, Thủy thấy mọi thứ vẫn bình thường, bàn thờ kia cũng không có dấu vết gì di chuyển cả. Cô ta sợ hãi liền vội vàng cáo luôn: Tôi không sao. Tôi xin phép về trước, tôi còn có việc." Lúc đi ra khỏi cổng, cô ta bị Quốc gọi giật ngược lại: "Thủy, dừng lại cho tôi hỏi một chút." Thủy đáp nhưng trong lòng vô cùng bất an: Chuyện gì vậy? Tại sao Thanh lại tự tử? Cô..." Chưa đợi Quốc hỏi cái hết câu, Thủy đã cướp lời: "Này, tôi không liên quan gì đâu, đừng có mà nghi oan cho tôi." "Tôi đã nói gì đâu mà cô phản ứng nhanh thế. Tôi chỉ muốn hỏi cô dạo này có gặp Thanh hay không, bởi vì tôi thấy nhật ký cuộc gọi của Thanh có số của cô." Trong đầu của Thủy nghĩ rõ ràng là mình đã xóa hết rồi cơ mà. Cô ta lo lắng nghĩ thầm, rồi bắt đầu tìm lý do để chống chế. "Thật ra là mấy ngày trước tôi có gọi cho Thanh để xin lỗi chuyện ở dự án. Thanh có đồng ý bỏ qua, chúng tôi cũng xóa bỏ hiềm khích, chúng tôi vẫn là bạn như cũ. Lúc đó Thanh rất vui vẻ, không có biểu hiện gì kỳ lạ cả. Bây giờ tôi có việc, tôi phải đi trước." Thủy bỏ đi, Quốc nhìn theo mà trong lòng đầy hoài nghi. Ánh mắt và thái độ cử chỉ của cô ta rất lạ. Thật ra chuyện nhật ký cuộc gọi của Thanh, anh chỉ bịa ra, nói bâng quơ, đâu ngờ là lại làm cho cô ta lúng túng như thế. Rõ ràng là cô ta đang giấu giếm điều gì đó. Có lẽ đợi xong hậu sự của Thanh, nhất định là anh sẽ điều tra kỹ. Biết được Quốc đang nghi ngờ, cho nên Thủy tỏ ra lo lắng. Cô ta đang điên đầu nghĩ cách đối phó thì có điện thoại từ công ty gọi tới. Cô ta sực nhớ tới dự án của mình, cho nên tăng tốc chạy về công ty. Vì sắp đến lễ kỷ niệm, cấp trên cũng yêu cầu tăng ca hết công suất. Bản dự án này là do Thủy đảm nhận, trọng trách rất lớn. Đâm lao đành phải theo lao, cô ta bây giờ có muốn cũng chẳng thể thoái thác được. Khi những phần cuối của dự án dần hoàn thiện thì mọi người cũng lục tục ra về. Nhìn đồng hồ trời đã quá khuya, Thủy tắt máy tính. Cô ta cũng đã quá mệt mỏi. Hơn nữa, bản thân cô ta đang dấy lên ở trong lòng một nỗi sợ. Một nỗi sợ rằng mình sẽ gặp hồn ma của Thanh. Cửa thang máy vừa mở ra, các nhân viên bước vào rồi bấm đóng thang máy mà không chờ Thủy. Cô ta không hiểu tại sao mọi người quên mình, hay là có một thế lực siêu nhiên nào đó che mắt họ để nhằm cô lập mình. Thủy bấm thang máy ở bên cạnh rồi bước vào với hy vọng đuổi kịp đám đông. Thang máy chậm rãi đi xuống, đến tầng 3 thì đột nhiên dừng lại. Cánh cửa thang máy mở ra, Thủy vui mừng vì nghĩ rằng là có người đồng hành thì mình sẽ đỡ sợ. Ấy thế nhưng, mặt của Thủy biến sắc tái mét khi mà trước mặt mở ra không có ai cả. Bấm đóng mà cánh cửa lì lợm vẫn im lìm. Đèn ở trong thang máy bất giác chớp tắt vài cái, rồi cánh cửa mới từ từ đóng lại. Chiếc thang máy chậm chậm đi xuống. Bất ngờ, Thủy nghe thấy sau lưng như có tiếng thở phì phì, làm cho một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cánh cửa thang máy trước mặt phản chiếu rõ ràng, ở trong có hai người. Là hai người. Người đứng đằng trước chính là Thủy, còn đằng sau là một cái bóng mờ mờ. Thủy đánh bạo quay phát mặt lại thì đằng sau lưng cô ta chẳng có ai cả. Rồi bất ngờ, cánh cửa thang máy bỗng nhiên bật mở, một bàn tay đặt lên vai của cô ta. Thủy chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Lần tiếp theo Thủy mở mắt, cô ta thấy mình đang ở trong một khu rừng xa lạ. Xung quanh sương mù mờ mịt, cô ta đến nỗi không tìm được lối ra. Cứ thế đi mãi, càng đi càng vào ngõ cụt. Bất giác Thủy thấy một cô gái đang ngồi gục mặt ở phía trước. Thủy mừng rỡ lên tiếng. Cô dì ơi, cô dì ơi, cho tôi hỏi. Cô gái vừa ngước lên thì Thủy hoảng hốt lùi lại. Gương mặt của cô gái vô cùng kinh dị, da rẻ tái xanh, hốc mắt đen ngòm ngòm, cái miệng bị sệ ngoác ra đến tận mang tai. Da thịt trên cơ thể cô gái bong chóc rơi ra từng mảng. Cô gái từ từ tiến lại phía Thủy, giọng âm vang. Thủy, tao, Thanh đây. Thủy, sao mày giết tao à Thủy? Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Không, biến đi, biến đi, mày biến đi. Cho đến khi Thủy ú ớ rồi ngồi chồm dậy, mồ hôi trên người của cô ta vã ra như tắm. Cô ta đưa mắt đảo xung quanh thì nhận ra là mình đang ở bệnh viện. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Tại sao mình lại ở đây? Cô tỉnh rồi sao? Thủy ngước mắt lên thì nhìn thấy Quốc. Cô ta có hơi chột dạ. Sao anh lại ở đây? Tôi đến công ty lấy một số đồ vật của Thanh. Tình cờ thấy cô ngất xỉu ở thang máy, cho nên tôi đưa cô vào đây. Cô ta ngờ vực khi thấy Quốc nói như vậy. Thủy nhíu mày. Trùng hợp vậy sao? Lúc anh tới, anh có thấy gì lạ không? Cái gì lạ là cái gì lạ? Tôi không hiểu. Chợt nhận ra là mình lỡ lời, Thủy vội lảng sang chuyện khác. Không may là Quốc đã nhận ra sự khác thường. Anh suy nghĩ giây lát rồi giả vờ ả lên một tiếng. Lúc tôi đưa cô đi, tôi có nghe cô nói cái gì đó? Thanh hốt hoảng lắp bắp. Tôi không nghe rõ. Là cái gì? Tôi không biết, nhưng hình như cô đang van xin ai đó. Mặt của Thủy cắt không còn giọt máu. Quốc tiếp lời. Mà cũng có thể là tôi nghe nhầm thôi. Sao sắc mặt của cô hôm nay kém thế? Cô ổn chứ? Vừa nói, Quốc vừa đưa ánh mắt dò xét về phía Thủy. Cô ta lúng túng né tránh. Thì đúng lúc ấy bác sĩ tới giải vây. Quốc viện cớ có việc lên đi trước. Thủy nhìn theo bóng dáng của Quốc mà trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi đến tột cùng. Tiếng của bác sĩ kéo Thủy về với thực tại. Cô nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe. Cô phải chú ý nghỉ ngơi nhiều để cho thai nhi ổn định hơn. Không tin vào tai mình, Thủy hỏi dồn. Bác sĩ nói sao? Là thai. Thai. Vâng. Cô có thai được 4 tháng rồi mà cô không biết à? Có thai. Tại sao lại có thai vào lúc này? Không được. Mình không muốn có con. Công việc vừa có một tí khởi sắc, không lẽ để vụt mất? Còn cái tên đàn lăng nhăng kia, chắc gì sẽ lo cho mình. Không được. Mình không thể bỏ phí thanh xuân vì hắn được. Nghĩ vậy, Thủy bước lại bàn, dè dặt nói với bác sĩ. Bác sĩ, em không muốn giữ cái thai lại. Bác sĩ có thể... Ok, tại sao lại như thế? Cái thai đang phát triển rất tốt cơ mà. Cô không muốn giữ cái thai lại là vì sao? Bác sĩ nghiêm giọng. Bác sĩ, em mồ côi, không nơi nương tựa. Nếu như em sinh con thì sẽ không có ai ở bên cạnh lo lắng. Em xin bác sĩ giúp em. Suy nghĩ một lúc, vị bác sĩ thở dài. Tôi không làm được việc đó, nhưng tôi sẽ giới thiệu cho cô một cái phòng khám vậy. Các cô các cậu bây giờ trẻ hay thật đấy. Làm cái gì cũng chẳng suy nghĩ kỹ, không nghĩ đến hậu quả gì hết. Rồi chỉ khổ. Nhận địa chỉ từ vị bác sĩ nọ, cô ta bước đi thật nhanh, bỏ lại bác sĩ đằng sau lưng cứ thở dài sườn sượt. đến địa chỉ trong tờ giấy là một phòng khám nhỏ. Thủy hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Sau khi khám và làm những thủ tục cần thiết, cô ta được kê một đơn thuốc uống, bởi vì thai còn nhỏ, không cần làm thủ thuật. Cô ta lấy thuốc rồi trở về nhà, nhìn những viên thuốc ở trên tay, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Thủy nhủ thầm. Là do số của mày đầu thai không đúng chỗ thôi. Mày đừng có trách tao. Chị trách thì trách mày. Mang dòng máu của một kẻ trả dâng gì cả. Đoạn Thủy nhắm mắt, uống sạch những viên thuốc, rồi leo lên giường đi ngủ. Đêm hôm đó, cơn đau bụng dữ dội khiến cho Thủy quằn quại. Cô ta cố cắn răng chịu đau, ôm bụng bò lết tới nhà vệ sinh. Thủy cảm giác từng thớ thịt trên cơ thể như đau nứt ra. Cô ta gào khóc rồi ngất xỉu đi. Không biết bao lâu cô ta tỉnh lại. Cô ta thấy cả phòng vệ sinh đỏ thẫm toàn là máu. Thủy giật mình nhìn xuống, thấy ở dưới chân mình là một cục thịt đỏ hòn lăn lóc ở trên sàn, lẫn trong vũng máu bê bết. Cô ta lấy giấy quấn nó lại rồi bỏ vào trong bồn cầu. Cô ta không nhìn đứa con mình vừa vứt bỏ. Nó chỉ lớn hơn một con nòng nọc đang vùng vẫy vô vọng trong cái đống máu me trong bồn cầu ấy. Thế nhưng Thủy mơ hồ thấy dường như có một đôi mắt đang nhìn cô ta chằm chằm ai oán. Cô ta vội vàng ấn nút xả nước. Cô ta mở vòi sen để dội sạch máu ở trên người và cả ở trên sàn. Thủy cố lết ra khỏi nhà vệ sinh. Cô ta thay bộ đồ khác, vứt bộ đồ cũ vào sọt rác, lấy thuốc bổ lúc chiều bác sĩ kê toa sau khi phá thai, uống xong rồi gục mặt khóc. Thủy khóc rất nhiều. Đầu tiên cô ta cảm thấy thực sự là đau đớn bởi vì tự tay giết con mình. Cô ta lắp bắp xin lỗi con rồi cứ thế mà khóc, cho đến khi mệt lả mà rũ xuống ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Thủy thấy cổ họng của mình khô khốc. Toan bước xuống giường thì cô ta kinh hãi hét lên. Bàn tay cô ta toàn là máu, trên giường cũng những máu là máu, và có cả những vết máu hình bàn tay in khắp cả bờ tường trong phòng. Thủy hoảng loạn chạy vào phòng tắm, mở nước rửa tay. Kỳ lạ thay, máu trên tay của cô ta không thể nào mà rửa sạch nổi. Nước ở trong lavabo trong một thoáng cũng chuyển sang màu đỏ ngầu đến đáng sợ. Thủy hét lên. Cút đi, cút đi, để tao yên, cút đi. Một bàn tay chụp vai làm cho tim của Thủy như muốn dừng đập. Thế nhưng là Đại, gã lay mạnh Thủy. Sao đây, mới sáng sớm em la hét cái gì om sòm thế? Anh ơi, máu, máu ở khắp nơi. Em rửa mãi không sạch anh ơi. Anh ơi. Đại gầm lên như một con thú. Cô làm cái trò điên khùng gì đây? Hả? Làm đéo gì có máu? Thủy nhìn xuống, quả thật tay của cô ta chẳng còn máu gì cả. Nước ở trong lavabo cũng trong veo. Cô ta lao vội ra phòng ngủ, nhìn giường ngủ, mọi thứ vẫn bình thường. Những dấu tay máu ở trên tường lúc nãy cũng đã biến mất. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Đại ngáp ngắn ngáp dài ra lệnh. Đi mua cho tôi cái gì ăn đi. Khốn kiếp, thức cả đêm chả được cái con mẹ gì. Bọn cơm canh phòng dữ thật. Thấy Thủy còn đang đứng ngơ ngẩn chưa đi, gã quát. Cô điếc đi à? Con không mau đi đi. Hôm nay em mệt, em muốn được nghỉ ngơi. Mệt ôm cái mẹ gì. Đi mẹ mày đi, đừng làm tao cáu. Thủy mệt mỏi bước xuống giường. Cô ta không dám cãi lời Đại, bởi vì gã là nguồn chu cấp duy nhất cho cuộc sống của cô ta bây giờ. Sau khi ăn uống xong, Đại hất hàm nói với Thủy. Này, đưa tiền cho tôi. Dạo này tôi làm ăn không có suôn sẻ, công an canh giữ quá. Nghe đại nói, Thủy bực tức. Tiền đã đưa rồi thì dễ gì mà lấy lại. Cô ta hằn học. Em làm gì có tiền? Em gửi tiền về quê cho mẹ em rồi. Anh lại làm gì sao? Làm sao mà sợ công an? Mẹ mày, con chó này thì việc của mày à? Bố mày bảo đưa thì đưa, nhanh lên. Em đã nói là em không có. Đại tức giận lầm bầm chửi thề, rồi chụp lấy chìa khóa xe của Thủy. Thế thì tao mượn cái xe vài hôm. Thủy giật mình, định giằng lại cái chìa khóa. Không được, xe của em, trả lại em chứ. Mày nói nhiều thế, xe mua bằng tiền của tao thì là của tao. Gã hất Thủy ra rồi bỏ đi. Thủy tức đến phát khóc nhưng không làm gì được. Nhìn lên đồng hồ, cô ta đứng dậy thay đồ rồi bắt taxi đến công ty. Bước vào phòng, hình như là chưa có ai đến. Thủy đặt túi sách tiền lên bàn rồi ngả lưng ra ghế, cố gắng thư giãn đầu óc. Bỗng nhiên, thoáng một cái có cơn gió thoảng qua, mang theo một cái mùi tanh tanh. Thủy ráo rác nhìn quanh, không thấy có gì cả. Thủy ngồi xuống bàn, điện thoại reo lên, làm cho cô ta giật mình. Là một số lạ. Cô ta bấm số nhận cuộc gọi. Alo. Đầu dây bên kia im bặt, chỉ nghe tiếng gió rít từng hồi từng hồi. Thủy nhìn lại dãy số một lần nữa, rồi alo lại. Vẫn chỉ là tiếng gió rít. Lần này văng vẳng trong gió còn có tiếng khóc. Mồ hôi của Thủy đổ ra như tắm. Cô ta cố gắng tự trấn an mình. Alo, ai ở đầu dây bên kia đấy? Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Mày ác lắm Thủy, mày ác lắm. Thủy sợ hãi ném cái điện thoại xuống sàn. Bỗng nhiên một cái bóng trắng vụt qua đằng sau lưng, khiến cho cô ta nổi gai ốc, lạnh buốt. Thủy quay phắt lại nhìn, xung quanh không có ai. Điện thoại lại reo lên, làm cho Thủy sợ hãi, lùi lại sát tường ngồi bó gối. Cô ta lẩm bẩm: Mày cút đi, mày cút đi. Sao mày chết rồi? Mày chết rồi mà mày còn làm phiền cuộc sống của tao như vậy. Mày cút đi, cút đi. Chiếc ghế khi nãy mà cô ta ngồi đột nhiên quay tít thò lò. Đèn điện ở trong phòng cũng chớp tắt. Toàn bộ màn hình máy vi tính kêu lên xè xè rồi đồng loạt hiện lên dòng chữ trả mạng. Thủy vùng chạy, lao ra khỏi phòng, chạy vào toilet, mở vòi nước rồi vụt mặt vào. Tỉnh lại, tỉnh lại đi. Chỉ là ảo giác thôi. Là ảo giác thôi. Không phải đâu, là ảo giác thôi. Vừa ngước mặt lên, Thủy trợn trừng mắt kinh hãi. Bởi vì ở trong gương, hình ảnh xuất hiện lại là Thanh. Thanh toàn thân đầy máu, gương mặt trắng sáp, đang nở nụ cười quỷ dị. Hoảng hốt, Thủy ngồi thụp xuống, lùi dần lại. Hồn ma của Thanh từ từ bước đến, từng mảng thịt bầy nhảy trên người bốc lên mùi ghê rợn. Mày sợ tao à? Thủy, chúng ta là bạn mà. Không, không, cút đi, cút đi. Vừa nói, Thủy vừa chắp tay van xin. Tao xin mày Thanh, đừng có ám tao nữa. Là do mày ép tao. Là mày ép tao phải giết mày mà. Tại sao cái gì mày cũng hơn tao chứ? Mày đừng trách tao. Mày không chết thì tao chết. Là do mày ép tao mà. Tại sao mày nhớ lại chuyện anh Đại anh cưỡng hiếp mày? Tao là người bỏ thuốc mê mày để chúng nó cưỡng hiếp. Mày mà nhớ ra thì tao sẽ phải đi tù. Là do mày ép tao. Hồn ma của Thanh bỗng nhiên rú lên giận dữ. gương ở trong toilet vỡ tan loảng xoảng, những mảnh thủy tinh rơi xuống người cô ta. Thủy bị những vết cắt đau đớn. Gương mặt của Thanh lúc này bắt đầu vặn vẹo đến ghê rợn, hai con mắt trắng dã lồi cả ra ngoài. Cái miệng của cô ngoác ra rú lên từng hồi, làm cho Thủy khiếp vía. Cho đến khi tỉnh dậy, Thủy thấy mình nằm ở trên giường phòng y tế công ty. Căn phòng thiếu sáng, lờ mờ. Thủy khẽ nhăn mặt vì vết thương ở trên tay đau đớn. Cô bước xuống giường. Có ai đây không? Không có lời đáp lại, trái tim đập thình thịch, Thủy bước ra phía cửa, định ra ngoài. Kỳ lạ, cánh cửa không ai mở, mà chỉ từ từ hé ra, vang lên những âm thanh vọng vọng. Có ai đây không? Ánh sáng hắt vào làm cho Thủy chói mắt cho nên lùi lại. Nheo mắt nhìn thì Thủy thấy một đứa bé sơ sinh đang nằm ở trên sàn. Đứa bé cứ nằm đó, bé tê tê, co ro, ngọ nguậy, rồi bất giác nó cất lên tiếng khóc. Thủy còn chưa hết kinh hãi thì một lần nữa lại thêm kinh hãi nữa, là đứa bé đột ngột ngồi chồm dậy. Nó quay ngoắt về phía Thủy, làn da tái xanh lè lè, lẫn bê bết máu. Nó nhìn Thủy, đưa tay với tới như muốn để Thủy bới vậy. Ở trên gương mặt của nó không có mắt, không có mũi, chỉ là những cái hốc đen ngòm ngòm. Cho đến khi Thủy đã hết sức khiếp đảm thì đứa bé đột nhiên dừng lại, miệng nó mấp máy. Mẹ, mẹ, bé, mẹ, bé. Cứu, cứu, cứu tôi với, cứu tôi với. Không, không. Mẹ, là con đây. Đứa con mẹ giết đây. Con mượn hình hài về gặp mẹ. Mẹ, bé. Không, mày là con ma con quỷ. Mày cút đi, mày cút đi. Tao. Quỷ sao mẹ? Đứa bé bất giác cất giọng cười man dở, rồi từ từ bẻ quạt tay ra đằng sau. Tiếp theo nó bẻ quạt luôn cả hai chân, trông vô cùng dị hợm. Đáng sợ hơn nữa là tay chân của Thủy cũng bị bẻ quạt y như vậy. Thủy đau đớn gào lên kêu cứu. Giọng của đứa bé vang lên, bây giờ đã biến thành trầm đục đáng sợ. Xin lỗi à, đau à. Thế thì có thấm gì với việc mẹ đã gây ra cho tôi chứ? Hả? Hả? Âm thanh ai oán vang lên làm cho Thủy run bần bật. Tha cho tôi, tha cho tôi xin lỗi. Đứa bé với luôn, nhấc cái đầu của nó rồi ném lăn lông lốc đến chỗ của Thủy. Quá khiếp đảm, cô ta kêu thét lên. Rồi đến khi cả cái đầu của Thủy cũng rơi xuống, Đại vỗ vỗ vào má Thủy để cho cô ta bừng tỉnh. Thủy ngồi chồm dậy hoảng loạn. Tha cho tôi, tha cho tôi, tha cho tôi. Chộp lấy vai Thủy, gã lắc mạnh, giọng rít lên. Tỉnh lại, tỉnh lại xem nào. Nói vớ vẩn cái gì đấy? Thủy như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng ấy, cô ta ôm chầm lấy Đại, nói trong nước mắt. Anh ơi, cứu em, anh cứu em với, con Thanh nó hiện về nó đòi mạng em. Đại đẩy cô ta ra. Dại gì mà gã dính vào mớ rắc rối này, gã đâu có phải là người trực tiếp giết người đâu. Nghĩ vậy, Đại hời hợt. Thần hồn nát thần tính, mơ mới chầm mộng. Cô ngất xỉu ở công ty, người ta đưa cô về đây đây. Thủy ôm đầu khổ sở. Anh ơi, là nó đấy, là nó về thật đấy. Anh phải giúp em. Anh cũng có phần trong vụ này mà. Là vì anh mà em giết nó. Thấy Thủy cứ làm nhảm linh tinh, gã tỏ vẻ bất cần. Ông đây không liên quan nhá. Một mình mày giết nó thì mày đi mà chịu, đừng có lôi tao vào. Đến bây giờ Thủy mới nhận ra sự đều giả của hắn. Cô ta nghiến răng ken két. Đúng rồi, tôi sẽ đi tố cáo anh. Tôi tố cáo anh hãm hiếp nó. Rồi chúng ta cùng đi tù. Đến bây giờ Đại cũng bắt đầu điên tiết, bởi vì Thủy dám cả gan hăm dọa mình. Đại túm tóc lôi cô ta xuống đất, giáng cho mấy bạt tai làm cho cô ta choáng váng. Máu mồm máu mũi túa ra ướt đẫm cả vạt áo. Đại túm tóc Thủy giật ngược lên, rồi sau đó đưa một thứ bột trắng lại gần mũi Thủy, thổi mạnh vào. Thủy ho sặc sụa, gã bật cười ha hả ngồi xuống ghế. Sau cơn ho ấy, Thủy cảm thấy cơ thể khoan khoái lạ thường, không còn thấy đau đớn nữa. Ngược lại mơ hồ, còn cảm thấy vui vẻ. Chưa dừng lại ở đó, Đại lấy từ trong túi áo một lọ thuốc có viên gì màu hồng. Gã bóp miệng Thủy, nhét một viên vào rồi đổ nước ép cô nuốt xuống. Đại với tay mở nhạc, thuốc bắt đầu ngấm. Thủy cười sặc sụa rồi vặn vẹo theo điệu nhạc. Máu từ mũi vẫn còn chảy mà cô ta không hề thấy đau. Cô ta vừa cười vừa uốn éo trước mặt của Đại. Gã đàn ông đê tiện đó bước đến đè ngửa cô ta mà dở trò. Thủy không hề phản kháng mà chỉ nằm cười phấn khích, mặc cho cơ thể đang bị Đại điên cuồng giày vò. Quá nửa đêm, Thủy tỉnh giấc vì có tiếng động. Cô ta nhìn qua bên cạnh, thấy Đại đang ngủ say. Tiếng động ấy chính là tiếng cánh cửa sổ va đập vào nhau cồm cộp. Ngoài trời mưa rơi rả rích, nước mưa hắt vào trong căn buồng ướt đẫm. Sấm chớp lập lòe, cô ta bước xuống mang dép tiến lại định bụng đóng cửa sổ. Thì đúng lúc ấy một tiếng sét vang lên rạch ngang trời. Sét đánh khét xé toạc cả một khoảng không ở đằng sau nhà. Thủy đứng chôn chân tại chỗ, bởi vì ngay bụi cây gần cửa, khi ánh chớp quét qua, cô ta nhìn rõ là một bóng người đang đứng, tóc xõa che phủ luôn cả khuôn mặt. Cô gái mặc một cái váy màu trắng y hệt như cái váy của Thanh lúc bị Thủy giết chết. Khắp người toàn là máu, loang lổ cả cái váy. Trên tay cô ta ôm một cái bọc gì đó nhìn không rõ. Hồn ma của Thanh bất thình lình lướt thẳng tới bên cửa sổ, làm cho Thủy điếng hồn tay chân mềm nhũn. Gương mặt của cô gái xanh xao bủng beo, đôi mắt trắng dã nhìn Thủy trừng trừng. Nước mưa từ trên tóc rỉ xuống, kéo theo những mảng thịt thối rữa lúc nhúc dòi bọ. Bây giờ Thủy mới nhận ra cái bọc trên tay của cô gái là một đứa trẻ sơ sinh. Chính là đứa bé kinh dị ở phòng y tế mà cô đã gặp. Nước da của nó cũng xanh bùng, hốc mắt đen ngòm sâu hoăm hoắm, không có mũi mà chỉ có cái miệng rộng hoác. Tao đem con mày trả cho mày đây. Con của mày mà mày cũng nỡ giết à? Hà Thủy, mày đáng bị đẩy vào địa ngục. Mày đáng bị đẩy vào địa ngục. Mày đáng bị đẩy vào địa ngục. Mày đáng bị đẩy vào địa ngục. Hồn ma của Thanh nói xong thì cả cô và cả đứa bé cùng cười. Giọng cười the thé ghê rợn xoáy vào óc của Thủy. Cô ta chỉ biết đứng im chịu trận, không thể nhúc nhích. Khi hai hồn ma vừa ngưng cười thì lại thêm một tiếng sét nữa nổ vang trời, xé toạc màn đêm bằng thứ ánh sáng mờ ảo. Thủy chậm chậm quay lưng bước về phía đại, miệng lẩm bẩm: Giết nó đi, giết nó. Cả căn phòng bao trùm một không khí dần dần, mưa rơi rả rích, gió thổi xào xạc, cánh cửa va đập vào tường rầm rầm. Thủy bước chân như lướt ở trên mặt sàn, âm thanh rin rít lên trong cổ họng đều đều. Thủy dừng lại trước mặt của đại, rồi nghiêng nghiêng cái đầu cười quỷ dị. Bất ngờ Thủy nhảy bổ lên người của đại, làm cho gã choàng tỉnh la lên oai oái. Thủy đưa tay chộp lấy cổ của đại mà siết mạnh. Đại bất ngờ không kịp trở tay, chỉ biết vùng chân giãy đạp hòng thoát thân. Thế nhưng lạ thay, cơ thể của Thủy bây giờ như có sức mạnh thần kỳ, gã không thể nào đẩy ra nổi. Thủy cười lên sằng sặc, đôi mắt lạc thần không còn một chút sinh khí, làm cho đại sợ đến đái cả ra quần. Đại nghiến răng cố hết sức bình sinh mà đạp Thủy ra. Cô ta gầm lên như con thú hoang, càng lúc càng siết chặt. Gã kêu mà âm thanh chỉ nghẹn nghẹn trong cổ họng. Khuôn mặt của đại bắt đầu đỏ bừng bừng, đôi mắt mở to, đồng tử trợn lên hết cỡ, những vệt máu vằn vện ở trên tròng trắng. Chân của gã giãy giãy thêm vài cái yếu ớt rồi im lịm. Ngay giây phút lìa xa cõi đời, lại thêm một tia sét vụt qua. Đại chỉ kịp nhìn thấy ở trên tường phản chiếu là ba cái bóng đang ngồi trên người của gã. Thủy như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cô ta nhìn xuống mà hét lên kinh hãi. Đại đã chết tốt, mồm há hốc, đôi mắt trợn trừng, lồi hẳn ra ngoài và chi chít những tia máu đến đáng sợ. Thủy lùi lại, hai tay ôm đầu, cô ta hoàn toàn không nhớ những gì vừa xảy ra. Có chuyện gì thế này? Có chuyện gì thế này? Mình vừa làm gì thế này? Không. Từ trong khoảng tối của căn phòng, bấy giờ hồn ma của Thanh mới bước ra. Máu và nước mưa nhỏ xuống sàn tí tách. Mắt Thủy mở to, tay chân tê dại, miệng há hốc nhưng không thể kêu la được. Cả cơ thể của cô ta dính chặt xuống sàn. Trên tay của Thanh, đứa bé ngồi vắt vẻo, trông như đã 6-7 tháng. Khuôn mặt của nó trắng bành bạch, in lên những sợi gân xanh quái dị. Môi Thanh mấp máy. Đâu phải là lần đầu mày giết người đâu. Làm sao mà sợ hãi quá thế? Mày mở to mắt ra mà nhìn. Mày mở to mắt ra mà nhìn đi. Nhìn đi. Thủy muốn nhắm mắt lại nhưng không được. Dường như có ai đang vảnh mắt của cô ta ra vậy. Ở bên ngoài trời mưa đã tạnh, không gian tối sầm lại. Gió thổi vùn vụt, căn phòng sặc mùi tử khí, sấm chớp trên tầng không vẫn cứ lập lòe. Đột nhiên, Thủy thấy xác của đại cử động. Cái đầu của gã quay ngoắt thành một góc 90 độ, bẻ ngang nhìn về phía cô ta. Đôi mắt trắng dã phủ màng, nhìn Thủy trừng trừng. Khiếp đảm với cảnh tượng trước mắt, Thủy quơ vội cái túi bên cạnh, cắm đầu leo ra ngoài bỏ chạy. Ở đằng sau lưng vẫn còn văng vẳng tiếng cười, tiếng khóc của hồn ma, dường như vẫn còn bám theo cô từng bước một. Không biết cô ta đã chạy bao lâu, cho đến khi cô ta kiệt sức ngã xuống, cô ta mới nhận ra là cô ta đã chạy ra khỏi thành phố. Thủy dừng lại hít hơi lấy lại sức. Trời vừa rạng sáng soi tỏ mọi vật. Ở trước mắt có một khu nhà trọ, dường như là khu nhà trọ sinh viên. Thủy lại gần thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang tập thể dục, cũng là bà chủ của nhà trọ. Cô ta bịa ra hoàn cảnh đáng thương, và may mắn là còn một phòng cho cô ta vào ở. Vào trong phòng, Thủy đóng chặt cửa lại, như sợ là sẽ có hồn ma bóng quấy nào xuất hiện, rồi mệt mỏi nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Đang chuẩn bị đi làm, Quốc nhận được một tin nhắn từ số máy lạ. Mở ra thì thấy là một tệp tin video. Quốc tò mò mở ra và ngạc nhiên đến mức suýt nữa rơi cả điện thoại. Là một đoạn video Thủy quay lại cảnh la hét quỳ lạy liên tục khoảng không ở trước mặt. Cô ta nhận tội và được ai đó quay lại. Quốc vội vàng gọi đến công ty xin nghỉ một ngày rồi chạy thẳng đến đồn công an. Đồng chí cảnh sát sau khi xem xong đoạn video Quốc cung cấp thì thông báo một tin làm cho Quốc bất ngờ hơn nữa. Đó là bên công an cũng đang phát lệnh truy nã Thủy vì nghi ngờ cô ta giết chết người tình tại nhà riêng. Quốc không thể tin được một cô gái như Thủy lại có thể làm ra những chuyện kinh khủng như thế. Anh bắt tay chào đồng chí công an rồi ra về. Không hiểu sao khi biết được sự thật ấy, trong lòng của anh buồn nhiều hơn vui. Anh cảm thấy lòng người là thứ vô cùng đáng sợ. Thanh có lẽ cũng chẳng ngờ tới một ngày mình lại bị chính người bạn thân thiết ra tay sát hại như vậy. Hai ngày trôi qua đối với Thủy là cơn ác mộng triền miên không có điểm dừng. Cô ta chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm để mua nhu yếu phẩm cần thiết. Hơn nữa, cô ta còn luôn bị quấy rầy bởi những hồn ma của Thanh, của đứa bé và cả Đại. Hễ cứ nhắm mắt lại là Đại xuất hiện, gã cứ dí sát mặt gã vào mặt của cô ta, gương mặt trắng sáp, đôi mắt trợn trừng phù màng. Toàn thân của Thủy cứ như là bị tảng đá đè nặng đến nỗi không thể nhúc nhích. Cổ họng cô ta như bị bóp nghẹt, u ớ như trẻ tập nói. Khi cơ thể vừa cử động lại được, thì lại thấy bụng mình phình to, biến dạng méo sạch. Hai bàn tay bé xíu từ bên trong thọc ra, rồi xé toạc ổ bụng cô ta mà trôi ra ngoài. Máu từ bụng không ngừng chảy, đau đớn. Cô ta gào thét, toàn thân run lẩy bẩy. Đứa bé toàn thân đỏ như máu cười hình hạch, quay lưng bò về phía bóng dáng của Thanh đang đứng đợi ở góc phòng. Quá đau đớn, kinh sợ, Thủy bừng tỉnh mồ hôi túa ra, tay chân run lẩy bẩy, đôi môi tái nhợt cả đi. Có như vậy, sự việc diễn ra hàng ngày, đến mức cô ta không dám ngủ và sợ bóng tối. Mới hai ngày mà cô ta gầy rộc rạc, gương mặt hốc hác, hai đôi mắt trũng sâu thâm quầng, mất hết cả thần khí. Thủy bật khóc khi nghĩ về cuộc đời mình, tại sao lại bị dồn đến bước đường cùng như vậy. Đáng ra bây giờ cô ta phải chăn ấm, đệm êm, có một công việc ổn định, được tự do. Tại sao lại phải chui giúp khổ sở thế này? Cô ta nhớ mẹ, cô ta bất hiếu, cô ta muốn về chăm mẹ. Thế nhưng bây giờ chắc chắn là bên công an cũng theo dõi ở đó. Chỉ cần mình xuất hiện thì sẽ ngay lập tức bị bắt. Suy đi tính lại, cô đánh liều về thăm mẹ một lần, rồi định bụng sẽ tự thú. Thủy khoác áo bịt khẩu trang, đội mũ sụp xuống rồi ra khỏi phòng, lảng tránh ánh mắt dò xét của những người phòng bên cạnh. Cô ta trà trộn vào đám đông đứng đợi xe buýt. Nhác thấy bóng áo xanh đi tới, Thủy hoảng hốt kéo sụp mũ xuống. Thì ra mọi người ở trong khu trọ thấy hành tung cô ta bí hiểm. Ở trong phòng thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng la hét. Họ đã báo công an. Thấy công an đi về phía mình, Thủy run rẩy, toan bỏ chạy. Thì vừa lúc xe buýt tới, cô ta vừa bước lên xe thì kinh hãi, rú lên rồi cũng quay đầu mà bỏ chạy. Bởi vì ở hàng ghế trước, cô ta thấy Đại, chính xác là Đại, đang ngồi ở đó quay lại nhìn cô ta mà nhe răng cười hành hạch. Thủy quay ngoắt xuống, định thoát thân ra hàng ghế sau ở cửa dưới thì lại thấy Thanh đang ngồi ở ghế cuối cùng, trên tay bế đứa bé đỏ hon hòn. Thủy kinh hoàng lao thẳng xuống, cũng không cần biết là va chạm vào ai. Cô ta cắm đầu bỏ chạy. Cô va phải người, định thần nhìn lại thì lúc là Thanh, lúc là Đại. Cô ta hoảng loạn cho đến khi cô ta còn chẳng thấy đường lui. Cô ta nhắm mắt băng qua đường thì từ đâu một chiếc xe chạy tốc độ cao xông tới. Thủy bị hất văng ra rồi lăn lông lốc ở trên đường. Khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, những ký ức tươi đẹp đã từng có hiện về. Cô ta từng có một người bạn tốt, một tuổi thanh xuân vô cùng tươi đẹp. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng rơi xuống. Thủy nhìn thấy Thanh đến bên cạnh. Thanh không còn ghê giận nữa. Thanh y như ngày hai người vẫn còn bên nhau, thương quý lẫn nhau. Thanh nhẹ nhàng nói, đi thôi, tha thứ cho tôi. Thanh, tha thứ cho tôi, tôi xin lỗi. Đi thôi nào. Thủy mấp máy vài giây rồi ngừng thở. Cô ta thấy thân mình nhẹ bẫng. Thanh và đứa bé bước tới. Kỳ lạ là họ cũng không còn đáng sợ như mọi ngày nữa. Thủy nhìn đứa bé, nước mắt khẽ rơi. Tha lỗi cho mẹ, tha lỗi cho mẹ. Đứa bé nắm tay cô ta. Cả hai vẫy tạm biệt Thanh rồi từ từ biến mất. Đám tang của Thủy diễn ra nhanh chóng, mẹ của Thanh cũng có mặt. Hai người đàn bà khắc khổ ôm lấy nhau khóc lóc. Bây giờ chỉ còn sự chia sẻ, chứ cũng chẳng còn chỗ cho hận thù nữa. Thủy chết cũng coi như là sự trả giá cho những tội ác mà cô ta đã gây ra. Âu nó cũng là quả báo. Chỉ thương cho hai người mẹ cũng chẳng còn ai nương tựa vui vẻ khi tuổi già bóng xế. Quốc treo biển bán nhà rồi dọn đi mất biệt. Cũng chẳng ai biết anh đi đâu, làm gì. Có người nói rồi anh cũng phải cưới vợ khác, có phải có cuộc sống của riêng mình. Lại có người nói anh lên chùa, dành nửa phần đời còn lại cho Phật đạo. Rốt cuộc cũng chỉ là lời đồn, sự thật như thế nào cũng chẳng ai rõ. Chỉ biết mỗi năm đến ngày giỗ của Thanh là có một người đàn ông lặng lẽ đứng rất lâu trước mộ của cô, tay ôm một bó hoa hồng vàng, là loại hoa mà khi còn sống cô rất thích. Năm nay ngày giỗ của Thanh, trời mưa lất phất, giữa nghĩa địa hoang vắng, người đàn ông lại đến, đứng lặng lẽ rồi quay đi. Trên mộ là bó hoa hồng vàng, nước mưa đọng thành những giọt nặng nề rơi xuống. Hẹn em ở một cuộc đời khác, chúng ta lại tương phùng. Kính thưa quý vị và các bạn, và tôi phải nói là tôi rất khó chịu với cái tai nghe. Má nó, đúng là cảm giác bị điếc một bên nó khổ ghê. Nó cái kiểu gì không biết. Ok, anh hello Vương Quyền, hello Bé Trăng Yuto, hello Quỷ Nhân, gửi file qua cho anh nhé. Quỷ Nhân. Ok, ông nào hôm qua bảo là chuyện này không có ma, đứng ra đây tôi coi. À, đọc đoạn sợ vãi đái. Cái đoạn ở trong trong cái cái đoạn ở trong trong cái thang máy anh thật sự là anh sợ Minh Nguyên. Anh bị hội chứng sợ không gian kín và hẹp. Anh bị mắc cái hội chứng đó. Cho nên là mỗi khi mà ở trong những không gian chật và kín là anh cứ cảm giác nó ức chế và nó thật là khó chịu cực kỳ luôn. Anh bị cái hội chứng đó, anh đã đi khám tâm lý rồi, anh bị cái hội chứng đó. Tất nhiên nó không quá nặng. Nó không quá nặng nhưng mà cái cảm giác nó sợ lắm. Cái cảm giác mà ở trong thang máy này. Cái nhà vệ sinh mà nó chật chật một tí anh cũng sợ. Cảm giác nó cứ làm sao ấy. Anh nghe cái đoạn đó mô tả là thật sự là anh cảm thấy nó cũng nổi hết cả, anh nổi hết cả da gà lên. Mà thậm chí có những lúc mà đi thang máy các bạn. Cảm ơn Nguyễn Văn Luân. Các bạn đã bao giờ có cả cảm giác đi thang máy có mình các bạn mà các bạn lại chợt nghĩ hả? Ví dụ như cái tòa nhà chung cư các bạn ở nó có khoảng tầm 15 lầu đi. Các bạn đi làm về muộn ban đêm á. Các bạn đi làm về muộn ban đêm các bạn nghĩ lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4. À, thế rồi tự nhiên các bạn cứ hình dung là đến một cái lầu nào đó mà các bạn nghĩ rằng là ở cái lầu này nó sẽ không có người, mà cái thang máy tự nhiên nó sực lại là có người bấm. Rồi sao? Cái lúc mà cái cửa thang máy nó chuẩn bị mở, nó cảm giác nó áp lực kinh khủng luôn thật sự. Cái cảm giác nó rất là áp lực. À, nó có một số những cái hình tượng, một số hình tượng, những cái khung hình mà nó tạo ra cái hiệu ứng áp chế tâm lý nó rất là khủng khiếp. Tôi nói ví dụ như là cái hình ảnh đi trên đường thì nó toàn là bình thường thôi các bạn. À, nó toàn là bình thường thôi. Nhưng á, các bạn phải đi trên cầu thang á. Cái khu cầu thang của chung cư chẳng hạn á, tôi nói với các ông nó cảm giác nó ám ảnh kinh khủng. Mà nhất là cái loại cầu thang nào á, mà nó có cái đường, cái hố trời, cái giếng trời nó nhìn xuống. Trời ơi. Cái giống giếng trời á. Cái cầu thang mà nó cứ xoắn xoắn xoắn, nó có cái giếng trời nó nhìn xuống. Mà nhất là đi ban đêm có mình, cảm giác nó áp chế thần kinh kinh khủng luôn. Tôi là thuộc dạng lì. Tôi cũng thuộc dạng lì đó không. Mà nhiều lúc mình đi mình cứ ghê. Cái thứ hai nữa là nếu như bạn nào mà ở những cái khu tập thể nó đã cũ, ở Thái Nguyên, ở Gang Thép chỗ tôi, nếu như bạn nào ở Thái Nguyên sẽ được biết đến khu tập thể Huyền Thoại, là khu tập thể 5 tầng, đến bây giờ là vẫn còn. Và nếu như mình nhớ không nhầm thì nó được xây vào những cái đoạn những năm 6 mấy. Nó xây vào những cái năm 6 mấy. Tức là cái giai đoạn mà người ta đi thoát ly và lên Gang Thép này để làm công nhân đó các bạn. Là những khu tập thể là xây cho công nhân. Khu tập thể 5 tầng. Và tôi nói thật với các ông là các ông đi ở trên cái hành lang tập thể đó và đi trên những cái cầu thang. Cái cầu thang nó nhỏ lắm. Cái cầu thang của kiểu ngày xưa nó nhỏ lắm. Cái thang lầu nó nhỏ cực kỳ. Thì cái cảm giác nó áp chế thần kinh kinh khủng luôn. Tôi xin đảm bảo với ông nào không tin cứ qua đó mà trải nghiệm. Đó. Nó có một số những cái khung cảnh nó gây ra cái áp chế thần kinh cho con người. Minh Nguyên khai thác rất tốt ở hai cái hình ảnh. Một là cái hình ảnh bước lên xe buýt. Nó rất là Thái Lan. Anh cảm giác anh đọc cái hình ảnh đó nó, anh thấy nó Thái Lan dã man luôn á. Các bạn xem trong những cái phim Thái á, nó hay có những con ma con quỷ nó xuất hiện để nó dồn người ta đến một cái, đẩy cái cơn kinh hãi của người ta lên đến cái cực đỉnh. Nó không phải là cái cơn sung sướng đâu các bạn, mà là cái cơn kinh hoàng. Đấy. Đến cực kỳ luôn. À, nếu như những bạn nào là fan của phim kinh dị Thái Lan thì các bạn sẽ được trải nghiệm những cái cảm giác đó. Cái đoạn lên xe buýt là một, và hai là cái thang máy là hai. Là hai cái mà anh thấy là nó, phải nói là Minh Nguyên lợi dụng hai cái tình tiết để nó cực kỳ là hợp lý. Và hôm qua ông nào ông phát biểu là chuyện này không có ma quỷ. tát cho phát. Đọc nồi cả da gà, tất nhiên nó không có quá dồn dập như những chuyện pháp sư đạo sĩ, thế nhưng mà nó làm cho người ta rùng mình. Nó giống như kiểu các ông đứng ở trước gương, các ông gội đầu xong các ông lau lau lau lau lau cái đầu á, mẹ bỏ ra phát thấy thằng bên kia gương nó không phải là mình, mà là nó là đứa nào đó, nó đang thế này này đấy. Trời ơi, hốt hèn. Hoặc là đang mấy đơn gái tóc dài đang rụ rụ tóc để xây xì xì khò khò khò. Hello chị Hồng Ngô. Em hello chị, em cảm ơn chị lúc nãy đã hồi nãy đã super chat. Em có thấy nhưng mà hồi đó đang đọc thì em cũng không thể cảm ơn được ạ. Ừ. Không đang mấy cô đang xì cái đầu, mà đến lúc bắt đầu ngẩng lên vén cái tóc lên phát má thấy thật mình vén tóc lên như vậy rồi mà cái đứa bên kia gương nó vẫn không vén tóc. Ừ. Nó có đứng thế này, nó rũ tóc xuống. Rồi sao? Rồi sao mấy ông? Minh Nguyên, nếu mà em gặp cái trường hợp đó rồi em thấy làm sao? Ờ, em đang cúi đầu, em đứng trước gương, em xì cái tóc, em vừa gội đầu qua xong mà. Bữa nay nó trời nó mưa, em không có ra ngoài em gội đầu được, em không có đi tiệm em gội đầu được. Em ở nhà em gội đầu. Mà tóc tụi con gái tụi em nó dài thì chắc chắn là phải mất rất nhiều thời gian để xì xì đúng không? Xì xì xì khò khò đứng trước gương hát một bài hát. Đó, bài gì nhỉ? Đôi ta ở trên tình bạn xì xì xì xì ở dưới tình yêu khò khò khò khò khò. Đó, một hồi tự nhiên thấy cái loa bật bài hát đó tự nhiên nó méo mó đi. À, nó méo mó đi, nó thành cái tiếng hát thế này, đúng không? Ừ. Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu, là không biết bao nhiêu có người nuông chiều. Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu. Rồi lúc đó em làm sao? Hả? Rồi lúc đó em làm sao? Và em ngẩng lên mà ủa đứa nào tắt nhạc tao vậy? Đứa nào kỳ vậy? Ngẩng lên đúng mắt nhìn. Ủa sao mình ngẩng lên rồi? Mà sao cái đứa bên kia nó vẫn rũ tóc ra vậy? Rồi em sao? Gặp phải cảnh đó làm sao hả Diễm Trinh? Bé Diễm Trinh, rồi em gặp cảnh đó làm sao em? Đó, cái con ma đôi lúc nó không phải là lao bổ vào người ta, nó rượt người ta, nó hồ người ta chạy toé khói đít đâu. Cái con ma như vậy nó mới là cái con ma đáng sợ. Quyết Đỗ nó bảo con ma đó nó bị lác. Con ma đó nó bị lác. Đó, thế nên là anh cũng rất mong, tất nhiên là anh thì anh vẫn nói là anh không biết viết chuyện ma, anh không phải nhà văn, anh không viết được chuyện ma, nhưng anh cũng rất mong rằng là các bạn tác giả, các bạn có thể kết hợp một cách khéo léo những cái tình tiết con ma con quỷ nó xuất hiện ở trong tác phẩm của các bạn, tại vì có đôi lúc vì lý do này lý do khác, thành ra là cái con ma con quỷ của các bạn nó xuất hiện mà các bạn lựa chọn những cái tình tiết nó quen thuộc quá thì tự nhiên nó làm cho người nghe người ta cảm thấy tự nhiên nó đỡ sợ. Mẹ tao biết thừa con ma nó lại thế này thế kia gì đó, tự nhiên người ta đỡ sợ đi. Thế nhưng mà quá thằng nào bật nó bật cái này, trời ơi nó tắt đi. Thế nhưng mà nếu như mà các em kết hợp giữa những cái tình tiết khác nhau thì nó sẽ tạo ra cái hiệu quả nó rất là tốt, đúng không? Thì đó, anh mong rằng là các bạn có thể nghiên cứu về những cái tình tiết đó để làm sao cho cái tác phẩm của mình nó có độ hù dọa, nó đạt đến cái tầm mà mình mong muốn. Ok, thì đó là cái chia sẻ một chút của anh đối với Minh Nguyên, cũng như là chia sẻ với các bạn tác giả và các bạn khán thính giả. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Minh Nguyên đã tin tưởng giao tác quyền cho anh Tuấn. Mong rằng anh em mình sẽ còn làm việc với nhau nhiều hơn nữa. Michelle Wong, lúc đang đọc cả nhá. Hôm nào đang đọc đến đoạn đó, Quốc treo biển bán nhà rồi dọn đi mất điện. Sau đó là kiểu mình không nghe thấy ở trong này ấy. Mình không nghe thấy cái tai nghe là mình đổi giọng ấy, xong mình cứ đọc ấy. Không ai biết anh đã đi đâu và làm gì. Có người nói anh đã cưới vợ khác và có cuộc sống hạnh phúc. Lại có người nói anh đã vào chùa, dành nửa cuộc đời còn lại cho Phật đạo. Rốt cuộc cũng chỉ là lời đồn. Sự thật thế nào thì không ai rõ. Chỉ biết mỗi một năm đến ngày giỗ của Thanh, có người đàn ông lặng lẽ đứng trước mộ của cô, tay ôm bó hoa hồng vàng. Nhờ, đến lúc mà kiểu mình tai nghe của mình thì không hiện cái âm thanh đấy ấy nhờ, thì không biết. Nó làm sao nhỉ? Nhưng mà rất tiếc là không có trường hợp đấy xảy ra, tại vì mình quản lý luồng âm thanh rất là tốt các bạn. Mình quản lý luồng âm thanh tốt lắm. Kinh nghiệm ngày xưa, cái hồi còn đang thanh niên, đi theo ông cậu đi chỉnh nhạc đám cưới và vặn volume đám ma, thế nên là mình quản lý âm thanh tốt lắm. Chắc là không có đâu. Ok, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.